Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tà binh, phồn nháo trên đường cái. Trần Minh có chút nhàm chán bốn phía đi tới. Trước mắt tòa thành thị này hoàn toàn chính xác náo nhiệt. Đối với Nhạc Sơn đi lên nói thú vị rất nhiều, nhưng đối Trần Minh tới nói, thực ra cũng chính là dạng này. Hắn lẳng lặng ở trên con đường này đi tới, nhìn qua bốn phía phong cảnh, chậm rãi trải nghiệm cái này một mảnh khó được không khí. Tiểu công tử, tại Long Thủy Thành bên ngoài, có một cái chuyên môn buôn bán binh khí địa phương, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Một bên, thấy Trần Minh có vẻ như có chút nhàm chán, một bên cùng Lữ Đạt thuận miệng đề nghị. Lần đầu gặp nhau, hắn đối Trần Minh am hiểu cũng không nhiều, bất quá nhìn hắn trên lưng đeo lấy trường đao, lại vừa là bị Lữ Lương theo Nhạc Sơn bên trên mang xuống tới. Cái kia hơn phân nửa liền là cái luyện võ bên trong người. Mà luyện võ bên trong người, đại bộ phận thích binh khí loại hình đồ vật. Lữ thúc, dẫn đường đi, đứng tại chỗ hơi suy nghĩ một chút. Trần Minh gật gật đầu, mở miệng như thế nói. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi đến ngoài thành. Sau đó Lữ Đạt tại phụ cận tìm một chiếc xe ngựa, mang theo Trần Minh hướng về ngoài thành một nơi nào đó đi đến. Từng đầu pha tạp tiểu đạo ở trước mắt không ngừng đi qua. Rất nhanh, một mảnh mới tiểu trấn xuất hiện phía trước. Trước mắt tòa này tiểu trấn xem ra cùng bên ngoài ngăn cách. Chung quanh địa phương khác đại bộ phận người ở thưa thớt. Nhưng đến nơi này, người ở bên trong khói lại lập tức nhiều lên. Từng cái người đi đường vừa đi vừa nghỉ, để nơi này lập tức lộ ra náo nhiệt lên. Lại tới đây, Trần Minh xuống xe ngựa, nhìn về phía trước mắt. Trước mắt là một đầu rất dài đường phố. Trên đường phố, từng nhà cửa hàng ở trong đó không tách ra thiết lập. Có chút cửa hàng trước cửa còn bày biện một chút giá vũ khí con. Phía trên bày biện từng thanh binh khí. Theo cửa vào đến cuối cùng, liếc nhìn lại mấy chục cửa tiệm, tất cả đều là buôn bán binh khí cửa hàng. Nơi này là Long Thủy nổi danh nhất binh khí nơi sản sinh, cũng là lớn nhất buôn bán đất. Mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều Tương Châu các nơi nhân sĩ tới mua sắm binh khí. Bên cạnh, trông thấy Trần Minh mang trên mặt chút nghi hoặc, Lữ Đạt mở miệng giải thích. Trước mắt những thứ này còn không tính cái gì, đợi đến sau khi đi vào, bên trong có chút công xưởng mới là dọa người. Có chút một ngày liền có thể chế tạo ra 100 thanh thượng hạng cương đao. Nhiều như vậy, nghe số lượng này, Trần Minh cũng sững sờ. Sau đó theo bản năng hỏi, như thế lớn sinh sản lượng, triều đình mặc kệ a? Dựa theo tình huống bình thường tới nói, như thế phạm vi lớn binh khí sinh sản bán, tất nhiên là muốn bị quan phủ quản chế. Nếu không, nếu là những vật này bị dùng để tạo phản làm loạn làm sao bây giờ? Quản khẳng định có quản, bất quá quản được không nghiêm. Lữ Đạt lắc đầu, như thế nói ra, nơi này mỗi một nhà cửa hàng, hàng năm đều muốn cho quan phủ giao một số lớn tiền thuê đất. Quan phủ tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bình thường tới nói, chỉ cần ngươi không duy nhất một lần mua lấy quá nhiều, liền sẽ không có chuyện gì. Trần Minh gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là mở ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Trước mắt tòa này tiểu trấn mặc dù tên là trấn, nhưng trên thực tế phạm vi lại rất lớn. Theo ngoại vi một chút cửa hàng bên trong sau khi đi qua, Trần Minh đi vào tiểu trấn cạnh góc. Nơi này là một cái 10 phần rộng rãi phiên chợ. Ở đây, trước đây từng dãy chỉnh tề mặt tiền cửa hàng đã không gặp, thay vào đó là từng dãy quán nhỏ. Bất quá cùng ngoại giới khác biệt chính là, nơi này trong quán, chỗ bán đồ vật đại bộ phận đều là một chút binh khí, ngẫu nhiên còn có chút tổn hại áo giáp bán ra. Trong lúc đi lại, đối với mấy cái này binh khí, Trần Minh cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. ngược lại là đôi hắn bên trong ngẫu nhiên mua bán một chút áo giáp. Hắn ngược lại là muốn mua một bộ, trên tay hắn còn cầm Lỗ Kỳ trước đó lưu lại hắc đao. Làm Lỗ Kỳ trước đó phối binh một trong, thanh này hắc đao tính chất 10 phần không sai, tuyệt đối siêu việt tòa này tiểu trấn hơn 9 thành binh khí. Ngược lại là tại áo giáp khối này, hắn còn 10 phần khiếm khuyết. Lâm Uyên đao pháp mặc dù là ngoại luyện pháp môn, nhưng chủ yếu rèn luyện chính là người mềm dẻo cùng lực bộc phát. Đối thân thể lực phòng hộ mặc dù cũng có bổ trợ, nhưng lại không tính là quá nhiều. Thời khắc này Trần Minh nếu là bị đao kiếm chém vào trên thân, vẫn sẽ bị phá vỡ da thịt. Là dùng một bộ thượng hạng giáp trụ vẫn cần thiết. Đáng tiếc, ở chung quanh tìm một vòng, cuối cùng hắn vẫn là không tìm được mình hài lòng đồ vật. Hắn năm nay bất quá 14 tuổi, mặc dù dáng người trong người đồng lứa coi như cao lớn, nhưng hình thể lại cùng người trưởng thành có chút không đáp. Nơi này mua bán giáp trụ mặc dù không ít, nhưng phù hợp hắn hình thể lại không nhiều, mà lại đại đa số đều cực kỳ cồng kềnh, 10 phần ảnh hưởng hành động. Tiểu công tử, muốn mua giáp trụ, không bằng đi đến Tô Gia Tơ Lụa đi xem một chút. Một bên, thấy Trần Minh quanh đi quẩn lại, từ đầu đến cuối không nhìn thấy phù hợp đồ vật, Lữ Đạt suy nghĩ một chút về sau, ngắt lời nói, kia là nơi này nổi danh vũ khí tơ lụa, đồ vật bên trong đều là tinh phẩm, mà lại có thể dựa theo yêu cầu đi định chế, chỉ cần tiền cho đủ, một vài thứ tại bọn hắn nơi đó đều có thể tìm tới. Còn có loại vật này, Trần Minh xoay người, suy nghĩ một chút về sau, sau đó gật đầu, đi xem một chút đi, làm ra quyết định về sau, cùng Lữ Đạt, hắn hướng về vừa đi, cũng không lâu lắm liền đi tới một cái khác con đường bên trên. Cùng trước đây cái kia hai con đường so sánh, trên con đường này cửa hàng phải thiếu rất nhiều, nhưng phổ biến đều càng thêm lớn khí, trong đó trang trí cũng càng thêm xa hoa, một chút nhìn lên trên liền càng thêm cấp cao. Lữ Đạt ở phía trước dẫn đường, một đường đi một chút ngoặt ngoặt, rất đi mau đến một chỗ trong đại sảnh rộng rãi. Hoan nghênh, mấy vị là muốn mua thứ gì? Vừa mới đi đến trong đại sảnh, một thanh âm thay đổi từ phía trước truyền đến. Trần Minh ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một người mặc trường bào màu xám, tóc đã hoa râm lão đầu hướng về hắn đi tới. Lão nhân này dáng người coi như thẳng tắp, trên mặt mọc ra một khối lại một khối lão nhân lốm đốm. Một khuôn mặt nhìn qua ngược lại là coi như hòa ái, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Chúng ta trước tùy tiện nhìn xem. Nhìn qua lão nhân, Trần Minh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, hai vị cứ việc nhìn, nếu như có gì cần, lại chào hỏi lão già ta. Đối diện, lão đầu mỉm cười gật đầu, sau đó lại ngồi trở lại đi. Cái này cửa hàng mặc dù rất lớn, nhưng giờ phút này người ở bên trong cũng không nhiều, dẫn đến bên trong nhìn qua có chút rộng rãi. Liếc mắt một cái nơi xa ngồi lão đầu, Trần Minh mở ra bộ pháp, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một kiện trường đao đầu tiên đập vào mắt trước, đây là một cái hắc kim sắc mặt trường đao. Trường đao núi điêu khắc hoa văn, nhìn qua 10 phần tinh xảo. Tại màu đen trên thân đao, một chút xíu nhàn nhạt tơ vàng ở phía trên khảm nạm, cho cây đao này tăng thêm một điểm nhan sắc. Lẳng lặng nhìn qua cây đao này, Trần Minh sững sờ, tại thân thể chỗ sâu, một cỗ không hiểu rung động cảm giác hiển hiện trong lòng, làm hắn tại mông lung ở giữa có loại không hiểu cảm ứng. Loại cảm giác này, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó màu tím nguyên lực giao diện tự phát hiện lên ở trước mắt. Tại trước mắt của hắn chìm nổi, trong tầm mắt, theo hắn đi vào thanh này hắc kim trường đao, trên người hắn nguyên lực ngay tại từng giờ từng phút gia tăng. Tốc độ kia cơ hồ tương đương với chờ tại Lữ Lương bên người. Cây đao này, nhìn qua trước mắt nguyên lực không ngừng tăng trưởng, Trong lòng của hắn vui mừng, không khỏi vươn tay, hướng về trước mắt cây đao này vơi tới, muốn đem cây đao này nắm chặt. Ta khuyên người tốt nhất đừng nhúc nhích. Một thanh âm từ phía sau đột nhiên truyền đến, thanh âm bên trong mang theo chút thanh uyển, cũng mang theo vũ mị, có một loại lực lượng đặc biệt. Trong nháy mắt lệnh Trần Minh thanh tỉnh, ta vừa mới nghe thấy thanh âm, Trần Minh mới đột nhiên sững sờ, nhìn lấy mình mới vô ý thức duỗi ra tay, trong lúc nhất thời trong lòng lại có cỗ kinh dị cảm giác. Hắn hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng, một nữ tử đang lẳng lặng đứng tại cái kia. Nữ tử này dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo mà mỹ lệ, giống như thượng thiên hoàn mỹ nhất tác phẩm. Toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ hoàn mỹ. Đem một loại hoàn mỹ đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn mỹ lệ thỏa thích bày ra. Nàng là ở chỗ này đứng, nhất cử nhất động ở giữa dường như thế giới trung tâm. Lệnh người kinh diễm, nhưng mà, lệnh người kỳ quái, trừ Trần Minh bên ngoài, những người còn lại phảng phất cũng không có trông thấy nữ tử này dung mạo. Dù là nữ tử này liền đứng tại trước người, vẫn không có nửa điểm chú ý, liền xem như vẫn đứng tại Trần Minh bên cạnh Lữ Đạt cũng là như thế. Đứng tại Trần Minh sau lưng, nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Lữ Đạt chỉ là nhàn nhạt trở lại nhìn một chút, tại nhìn thấy nữ nhân này thân ảnh về sau, liền quay đầu, thần thái nhìn qua như thường ngày, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Loại này không giống bình thường hiện tượng, lệnh Trần Minh trong lòng run lên, cô nương mới có ý tứ là, sắc mặt hắn ngưng lại, nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ nữ tử mở miệng hỏi, cái này đường đao, là một thanh chẳng lành đao, trước người, nhẹ nhàng nhìn Trần Minh một chút, nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười, ở trên đời này, có một loại đồ vật gọi là tà mị, đối với thứ này, chắc hẳn tiểu đệ ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm đi. Nàng nhìn qua Trần Minh, tựa hồ có ý riêng nói. Cô nương nói đùa, Trần Minh trầm mặc một hồi. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Cái gọi là tà mị, đều là trên sách chỗ ghi lại hoang đường chi ngôn. Cũng không có thể tin. Có lẽ vậy, đối Trần Minh trả lời. Nữ tử từ chối cho ý kiến. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt, treo cái thanh kia hắc kim trường đao. Ta có thể nói cho ngươi là, trước mắt cây đao này, chính là tà mị một loại. Tà mị, Trần Minh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt làm công tinh xảo hắc kim trường đao. Âm thầm có chút nhíu mày, tiền triều đại sở những năm cuối, có phản vương Ưng Thiên Hùng làm loạn. Cơ hồ nhất thống phương Nam 32 châu, xưng là Ưng Vương, nhìn qua trước mắt hắc kim trường đao, tuyệt mỹ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, tự mình nói xong, về sau Nam Bắc quyết chiến, Ưng Vương bị năm đó Đại Càn Thái Tổ một trận chiến đánh bại, một trận chiến lực sụp đổ, cuối cùng tự thiêu cung điện, tự tay đem toàn thành bách tính giết sạch sau tự thiêu mà chết. Sau khi hắn chết, bởi vì chấp niệm không tiêu, thi thể 3 tháng không thay đổi, tùy tiện chỗ đeo trường đao hóa thành tà nhận, muốn lại nối tiếp khi còn sống chấp niệm cùng Đại Càn Thái Tổ tranh phong. Lại bị Đại Càn Thái Tổ một quyền đánh nát, Ưng Vương binh hóa thành đầy trời mảnh vỡ tách rời. Trước mắt cái này một thanh trường đao, trong đó liền ẩn chứa một điểm Ưng Vương binh mảnh vỡ. Có một chút tà mị đặc tính, cầm không rõ, nàng lẳng lặng mở miệng nói ra, đem cái này một cái trường đao lai lịch chậm rãi kể rõ. Tất nhiên cầm không rõ, cần gì phải bày ra ở đây? Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, vì cái gì bày ở nơi này? Trước người, nữ nhân kia chậm rãi cúi đầu xuống. Một đôi tròng mắt nhìn chăm chú trên người Trần Minh, tựa hồ mang theo điểm khác dạng ý vị, đương nhiên là vì hấp dẫn một ít người tới,